Nhìn đời. Khi tôi 15 tuổi, đứng trước lớp, tôi đọc bài văn của mình. Trong đó tôi nói về nỗi sung sướng của các bạn tôi khi được học các lớp lái xe, khi được nhận bằng lái xe. Và tôi ghen tị với họ. Tôi biết rằng mình sẽ phải đi bộ suốt đời, hoặc sẽ bị phụ thuộc vào những người khác lái xe chở mình đi, vì tôi là một người mù. Khi lên 4 tuổi, tôi đã mắc phải một hội chứng có tên là khô mắt, bởi vì vẫn còn nhìn được chập chờn. Mỗi sáng tỉnh dậy, tôi đều tự hỏi, hôm nay mình sẽ nhìn được bao nhiêu hình đây? Lý do là vì mắt tôi không tiết đủ nước mắt để làm trơn giác mạc. Hậu quả là giác mạc tôi kết sẹo. Có đeo kính cũng không khá hơn chút nào cả. Dần dần tôi không thể làm được nhiều thứ. Tôi không lái xe được, không đọc được chữ trên bảng đen, cũng như chữ trong sách một cách thoải mái. Nhưng vẫn còn nhiều việc tôi có thể làm được. Ở trường trung học, tôi từng chơi bóng rổ cho đội tuyển của trường. Các bạn trong đội thường ra hiệu cho tôi bằng cách hét thật to. Và tôi đã học được cách phán đoán ra bóng đang ở đâu, căn cứ vào âm thanh của giọng nói. Tôi học được cách tập trung vào quả bóng cực kỳ tốt. Năm cuối trung học, tôi đã nhận được phần thưởng về thể thao đấy. Bên cạnh bóng rổ, tôi còn là đại diện hội học sinh trường. Tôi tham gia trong chương trình hợp chủng quốc hiện đại, đi tới tận thủ đô Washington DC cùng với lớp tôi để xem những kiến nghị của mình đã được thực hiện tới đâu. Tốt nghiệp trung học với 2 bằng, một chuyên về tiếng Do Thái và một về các ngành học tổng quát là kết quả của tôi. Sau khi tốt nghiệp, tôi đi học ở Israel trong 2 năm. Hiện nay, tôi đang là sinh viên năm thứ 2 của trường Đại học Yeshiva. Tôi có ý định theo học luật và có thể là trường luật Do Thái. Vậy tôi có mơ ước rằng mình được nhìn thấy như mọi người không? Dĩ nhiên là có chứ. Tôi mơ ước chứ. Nhưng việc bị mù quả thật đã không thể giới hạn tôi trong bất cứ việc gì mà tôi thấy thực sự quan trọng và muốn làm. Bởi tôi vẫn là tôi. Nếu tôi có phụ thuộc vào bạn bè chút nào, thì cũng là do tôi biết rõ bạn bè tôi là ai. Vì tôi đã đấu tranh để tìm ra những cách học mà không cần thị giác nhiều, cho nên tôi đã có thể dùng các giác quan khác của mình rất siêu đẳng đó. Không biết tại sao tạo hóa lại chọn chính tôi để ban cho một tầm nhìn ít ỏi. Có thể là người làm thế để tôi biết yêu quý những gì mình đã có thể làm hơn sức mình. Mà có thể người làm thế để tôi có thể phát triển những khả năng và tài năng khác của mình bù lại. Hay chắc là người đã cho tôi một món quà đặc biệt. Bởi vì tôi, trong bất kỳ phương diện nào, cũng quá bình thường đến nỗi người phải làm như thế để đẩy tôi phải phấn đấu. Và việc đó đã thành công. Chúng ta có nhiều cách để nhìn cuộc đời này. Và đây là cách nhìn đời của tôi.